Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 1-10. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, chỉ vì hắn đột nhiên nhớ tới. Hắn cha mẹ nhóm vẫn luôn đều phản đối hắn đi ra ngoài đánh quái. Phòng bị cực nghiêm. Nếu là làm cho bọn họ biết tiểu ác ma đã tu luyện ra chân chính bản lĩnh, kia khẳng định sẽ phòng bị càng nghiêm. Đối chính mình ra cửa đánh quái kế hoạch rất là bất lợi. Đánh quái tựa hồ là tiểu ác ma trời sinh yêu thích. Không thể đánh quái, tiểu ác ma cảm thấy chính mình nhân sinh cùng bờ biển những cái đó bị tự nhiên hong gió su cá mặn không có gì khác nhau. Đang làm gì à? Tiểu bảo bảo thế nhưng sẽ mất ngủ một suốt đêm. Cái này làm cho hồ tứ nương đau lòng vô cùng. Thanh âm thoáng lớn chút. Tiểu ác ma cả kinh. Xúc cổ nói, mà là suy nghĩ mẫu thân. Còn đang suy nghĩ mẫu thân ngày mai khuôn mặt sẽ biến ra cái gì bộ dáng. Là tròn xoe trứng trứng hình. Vẫn là hoành bình dựng thẳng khối vuông hình. Nếu là tiểu ác ma khuôn mặt nhỏ, cũng có thể giống mẫu thân như vậy đổi tới đổi lui. Mỗi ngày đổi một loại mới mẻ bộ dáng cấp cha nhóm xem. Thật tốt chơi. Hồ Tứ Nương vừa nghe, ngắm ngắm tinh thần no đủ tiểu ác ma sau, trong lòng toại nhận định, này thằng nhãi danh tối hôm qua khẳng định là ngủ đến quá sớm, cho nên thức dậy cũng sớm. Vừa rồi chỉ là giải cái lệ hành nói dối, cố ý làm chính mình đau lòng. Nhân cơ hội tác muốn bổn mẫu thân huyễn mặt thuật tới. Hồ Tứ Nương ngầm bực chung. Ở hắn mông nhỏ thượng tàn nhẫn chụp một chút sau, ném cho hắn một cái túi tiền nói. Phương diện này có tam chương pháp mặt, giúp đỡ người biến ảo ba loại hình tượng. Cầm đi chơi đi. Tiểu ác ma đại hỉ, lập tức ôm mẫu thân cổ. Ở trên mặt nàng hung hăng đi kỉ một ngụm. Làm cho Hồ Tứ Nương đầy mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười cùng nước miếng. Bảo bảo thật ngoan, cha mẫu thân nhóm mấy ngày này đều sẽ rất bận. Ngươi một người chơi được không? Trái cây bánh bột ngô đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi khát đói bụng chính mình một người ăn cơm được không? Ô uế mệt mỏi một người đến tiểu ôn trong hồ phao tắm tắm được không? Cha mẹ nhóm được đến tiểu ác ma cái này lý luận tông sư chỉ điểm sau, nguyên bản đình trệ cảnh giới đều có buông lỏng dấu hiệu. Vì thế đều tính toán bế quan tĩnh tu. Hôm nay đường cốc bốn phía đều sớm bị bọn họ gây thật mạnh kết giới. Liền một con muỗi đều phi không tiến vào. Tiểu ác ma đương nhiên cũng xông ra không được. Này trong cốc nguồn nước sung túc, đồ ăn dư thừa. Nói vậy cũng đói không chết hắn nhóm ra tiểu ác ma. Mọi người kinh thương nghị sau quyết định, làm tiểu ma một mình sinh hoạt mấy tháng, thuận tiện tài bồi một chút hắn độc lập tự chủ năng lực. Tiểu ác ma bẹp khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ủy khuất đáp ứng rồi, đem Hồ Tứ Nương đau lòng vô cùng. Rốt cuộc 5 tuổi hài tử là nhất không muốn xa rời cha mẹ thời điểm. Ngẫu nhiên làm hắn quá một đêm sống một mình sinh hoạt, có lẽ còn sẽ mới mẻ một chút, nhưng mấy ngày thậm chí mấy tháng không cha mẹ bồi, ngẫm lại khiến cho nhân tâm đau, nhưng không có biện pháp. Vô Tậu Châu hoàn cảnh hiểm ác, hung nhân hoành hành, quái vật mọc thành cụm, nói không chừng ngày nào đó liền có nào hỏa hung đồ hoặc nào chỉ đại quái nhìn chúng nơi này. Có thể nhờ tăng một phần tu vi, chính mình gia viên là có thể nhiều một trọng bảo đảm. Vì có thể ở chỗ này càng dài lâu hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Chỉ có thể tạm thời uốn lượn bọn họ tiểu bảo bảo. Tiểu ác ma cũng không biết bọn họ cha mẹ là muốn vội vàng đi bế quan. Bởi vậy thành thành thật thật ngốc tại nhà gỗ nhỏ. Tiếp tục luyện cấp, xét đánh. Tiểu ác ma vừa mới vận chuyển chu thiên. Tâm linh trung lập mã nổ vang một đạo sấm sét. Hắn thế nhưng chỉ dùng cả đêm, liền đột phá tới rồi nhất kinh nhị kết chi cảnh. Lực lượng đột nhiên bạo tăng cảm giác, làm tiểu ác ma cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có khoái cảm. loại cảm giác này, thậm chí còn xa vượt xa qua dĩ vãng chém quái cảm giác thành tựu. Tiểu ác ma lập tức mê thượng loại này luyện cấp khoái cảm. Duy nhất không mau chính là tấn cái tiểu cấp còn muốn đánh cái tiếng sấm. Xảo chết người, đột phá đến nhất kinh nhị kết sau. Tiểu ác ma lập tức cảm ứng được chân nguyên tăng trưởng tốc độ. So nhất kết khi chậm suốt một nửa, nhưng nhị kết chân nguyên ngưng thật độ lại cũng so nhất kết gia tăng rồi gấp đôi. Tiểu ác ma nhẫn nại tựa hồ thực hào, vẫn cứ đắm chìm ở luyện cấp khoái cảm chung. Một cái ban ngày thêm một buổi tối sau khi đi qua, đại sáng sớm thái dương mới vừa phơi tiến nhà gỗ nhỏ khi tiểu ác ma tâm linh chung lại nổ vang một đạo sét đánh. Đột phá tới rồi một khi tam kết chi cảnh, một đến ba kết, tiểu ác ma cảm giác ngưng luyện chân nguyên tốc độ đột nhiên mãnh hàng hơn phân nửa. Như vậy vẫn luôn qua suốt 4 ngày 4 đêm, tiểu ác ma mới chờ tới đạo thứ tư sét đánh. Đạo thứ tư sét đánh mới vừa một tạc xong, một loại phá lệ cường đại ảo giác ở tiểu ác ma trong lòng đột nhiên sinh ra. Ân, không sai biệt lắm hẳn là đã tu luyện ra mẫu thân trong miệng đại bản lĩnh, nên là ra cửa run run uy phong. Đánh đánh quái lúc bốn kiếp chi cảnh đã đạt một khi trung giai, lực lượng sẽ có đột nhiên lên cao thức tăng trưởng. Cái này làm cho ấu trĩ đến mới 5 tuổi tiểu ác ma sinh ra phá lệ cường đại ảo giác, lại cũng không cho rằng kỳ. Tiểu ác ma vì thế đi ra nhà gỗ nhỏ, đi trước tìm hiểu cha mẹ nhóm đều ở vội chút cái gì. Ai ngờ đi ra nhà gỗ nhỏ sau, lại phát hiện toàn bộ thiên đường cốc chung đều im ắng không nửa điểm tiếng người. Tiểu ác ma lập tức liền luống cuống, chạy nhanh hướng trong nhà chạy tới. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái mới 5 tuổi hài đồng. Cha mẹ nhóm nếu là bận quá không đếm xỉa tới hắn, hắn bản thân cũng có thể chơi đến tự đắc này nhạc. Nhưng nếu là cha nhóm đều không thấy, tiểu ác ma khóc khóc thút thít khóc chạy về ra sau, lập tức liền vui vẻ vô cùng. Nguyên lai cha mẹ nhóm thật là kỳ quái. Thế nhưng mỗi người đều tránh ở hầm ngầm phía dưới cùng tiểu ác ma ở chơi chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm trò chơi thật tốt chơi. Tiểu ác ma chơi chơi liền có thể yên tâm lớn mật ra cửa đánh quái. Nguyên lai tiểu ác ma linh thức đã có thể ngoại phóng, phạm vi đã có thể bao trùm bọn họ toàn bộ ra. Nếu là người khác dùng linh thức như thế không kiêng nể gì nhìn quét đang ở bế quan tứ đại ma đầu, bọn họ lập tức liền sẽ bị bừng tỉnh. Nề hà tiểu ác ma là cái quái thai, hắn linh thức là bẩm sinh thuộc tính, người khác căn bản là không thể nào phát hiện. Tiểu ác ma một hơi liền chạy tới thiên đường cốc xuất khẩu, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ béo đô đô tiểu loài bò sát. Cái đuôi nhỏ vung sau, vèo một tiếng liền xuyên qua nhìn như không gì phá nổi thật mạnh kết giới. Bên ngoài thế giới, hảo thần kỳ Nga, nơi nơi đều là xinh đẹp vô cùng năm màu lộ ra lớn nhỏ pháo hoa. Gì, phía trước có một con thật lớn siêu cấp đại quái a. Tiểu ác ma nhìn chằm chằm một con ít nhất trọng đạt 200 tới cân thỏ hình cự quái, vẻ mặt khẩn trương, tay phải sau này đầu đột nhiên một xà, thế nhưng xả ra một phen trượng dư cự kiếm. Cự kiếm thân kiếm thượng, thế nhưng hoảng sợ minh khắc, mưa gió, hai chữ sóng, một cái chậu rửa mặt đại lũ lụt pháo, từ cự quái trong miệng nhảy ra, lấy nhanh như điện chớp tốc độ, nhằm phía tiểu ác ma, nhất kiếm đông lai, xôn xao, thủy pháo bị cự kiếm một phách mà khai, phá vỡ thủy pháo cự kiếm, lấy lôi đình vạn quân chi thế, oanh một chút đem thỏ hình cự quái chảm thành hai mảnh. Hô hô hô, kiệt sức tiểu ác ma, đang nằm dưới mặt đất thẳng thở dốc khi, ha ha ha quái tiếng kêu vang lên, chạm vào vài tiếng giòn vang, tiểu ác ma đầu nhỏ mặt trên, tức khắc cố lấy mấy cái đại bao bao. Tiểu ác ma ngẩng đầu vừa thấy, đậu má, như thế nào còn sẽ có thể phi đại quái? Má ơi, đại quái thế nhưng nhiều đến 5 con hợp thành một đội. Ô ô ô, như thế nào ngầm thế nhưng còn mai phục một con siêu cấp mỏ nhọn quái. Quái vật quá hung mãnh, chạy trốn vì thượng sách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.